Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 96 gạch dưới 1, cấp tốc phát triển. Cửu giai, không đúng. Chợt, Khương bà bà hủy bỏ suy đoán của chính mình. Liêu Thành trong trận chiến ấy, Lâm Phong biểu hiện ra chiến lực, đều đã đến cửu giai đỉnh phong. Làm sao tháng trước Lâm Phong không có bên trên tinh bảng tân tú bảng? Khương bà bà nghi ngờ nói. Nàng phía trước suy đoán là xây dựng ở tinh bảng tân tú bảng trên căn bản. Bất quá, sấp xỉ 2 tháng trước, Liêu Thành trong trận chiến ấy, Lâm Phong nhưng là cường sát khôi phục lại bát giai thực lực mang sơn lão tổ. Cùng với hơn 10 dị tộc nhân, biểu hiện ra chiến lực, có thể so với cửu giai đỉnh phong. Thế nhưng, tháng trước, Lâm Phong cư nhiên không có bên trên tân tú bảng. Tháng này mới lên, tân tú bảng thống kê là siêu năng sau khi thức tỉnh trong vòng 3 năm siêu năng giả. Đây là toàn bộ vũ trụ, vô số siêu năng văn minh trung ưu tú nhất siêu năng giả. Nhưng coi như vậy, tân tú bảng một tên sau cùng, cũng liền thất giai, có thể lên tháng. Lâm Phong phía trước biểu hiện ra cửu giai tột cùng chiến lực, lại không có bên trên tân tú bảng. Cái này liền làm cho Khương bà bà rất không minh bạch. Siêu năng chiến kỹ, Lâm Phong nhất định là có đáng sợ siêu năng chiến kỹ. Mặt khác, Lâm Phong thiên phú đệ nhất, khẳng định có thủ đoạn gì có thể tăng phúc chiến lực. Lúc này, khác một thanh âm vang lên. Đây là một lão già, cũng là cùng Khương bà bà đồng nhất thời kỳ siêu năng giả. Đồng dạng là thủ dạ nhân người sáng lập một trong siêu năng chiến kỹ. Dạng gì siêu năng chiến kỹ có thể tăng phúc 2-3 giai chiến lực? Khương bà bà cảm thấy có chút khó tin. Ở thập giai trở xuống là có khả năng. Dù sao, Lâm Phong thần cấp thiên phú rốt cuộc là cái gì? Không ai biết. Lão giả kia nói, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại có khả năng. Nói như vậy, Lâm Phong ở Liêu Thành trong trận chiến ấy, thực tế thực lực, rất có thể thất giai cũng chưa tới. Tháng này có thể vọt tới trước 10, ngược lại là có thể vọt tới bát giai. Khương bà bà cuối cùng đưa ra kết luận. Cái kết luận này, cũng để cho trụ sở bí mật bên trong thủ dạ nhân nhóm. Từng cái cũng chấn kinh không nhỏ. Đối với Lâm Phong thực lực cụ thể, những thứ này thủ dạ nhân cũng có một cái thanh tỉnh nhận thức. Nhưng nhận thức rõ ràng, ngược lại càng cảm thấy bất khả tư nghị. Liêu Thành trong một trận đánh, Lâm Phong không có bên trên tân tú bảng, bằng vào thất giai trở xuống thực lực, cư nhiên vượt cấp giết chết mang sơn lão tổ. Mà ngắn ngủn hơn một tháng đi qua, Lâm Phong thoáng cái liền vọt tới tinh bảng tân tú bảng trước 10. Thực lực này tiến bộ, cũng là đáng sợ. Lâm Phong chiến lực, càng là đáng sợ. Thực lực đề thăng càng lên cao càng khó. Đến rồi 7 bát giai phía sau, một dạng siêu năng giả thực lực tốc độ tăng lên sẽ chậm lại. Thập giai vẫn là một nấc thang. Biết đứng im đại bộ phận siêu năng giả, có siêu năng giả rất có thể cả đời đều không đột phá nổi thập giai. Càng chưa nói, thập giai đi lên, mỗi thăng lên một cấp, đều là một cái càng lớn cam. Trên thực tế, Khương bà bà thủ hạ nhân đối với tinh bảng quan tâm cùng đối với dị tộc nhân văn minh nghiên cứu, cũng là từ Lâm Phong, bên trên tinh bảng thiên phú bảng phía sau mới bắt đầu. Cùng lúc, đã từng Khương bà bà, nhưng thật ra là không bằng mang sơn lão tổ cường đại. Trong tay của nàng phía trước cũng không có dị tộc nhân thiết bị. Về phương diện khác, dị tộc nhân tiến công vô cùng mãnh liệt, tinh lực đều ở đây chống đỡ dị tộc nhân. Cùng với bồi dưỡng càng nhiều hơn siêu năng giả mặt trên đi. Lại tăng thêm căn bản không có nghĩ đến địa cầu sẽ có người bên trên tinh bảng. Sở dĩ phía trước căn bản không có quan tâm đến chuyện này. Nhưng có giáo huấn phía sau, Khương bà bà liền điều tới rất nhiều nhân thủ. Đối với dị tộc nhân cái chủng loại kia đồng hồ tiến hành nghiên cứu. Đồng thời cũng đúng cái loại này văn tự tiến hành nghiên cứu. Cũng ở lúc nào cũng quan tâm tinh bảng biến hóa. Sở dĩ mới chỉ có ngày đầu tiên liền phát hiện tháng này tân tú bảng Lâm Phong bài danh tiến bộ sự tình. Lâm Phong cái này một lần xông lên tân tú bảng, sợ rằng dị tộc nhân phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Hướng Liêu Thành bên kia điều người nhiều hơn tay đi qua, nhưng không nên quấy rầy đến Lâm Phong. Khương bà bà khiếp sợ hơn, rất nhanh làm ra an bài. Còn tốt, dị tộc nhân tinh môn cho tới bây giờ cũng liền cấu kiến không đủ thời gian 3 tháng. Bọn họ hẳn là vẫn không thể phái quá mạnh mẽ siêu năng giả qua đây. Khương bà bà nói, rất nhanh, ở an bài của nàng dưới, đại lượng thủ dạ nhân động, đi trước Liêu Thành xung quanh, phòng bị dị tộc nhân tiến công. Trong biệt thự, Lâm Phong còn cũng không biết, chính mình lại lên tinh bảng chuyện, thẳng đến cục trưởng Lãnh Nguyệt cho Lâm Phong phát tin tức qua đây. Lại lên tinh bảng rồi hả? Lâm Phong chứng kiến Lãnh Nguyệt tin tức phía sau, khẽ nói, đối với cái này tinh bảng, Lâm Phong kỳ thực không có bao nhiêu cảm giác, lên liền lên a hát, Lâm Phong tiếp tục làm trong tay sự tình. Gần nhất, hắn bắt đầu ở trong biệt thự thử sao chép thế giới hắc ám ma pháp trận. Địa cầu cũng không có ma lực tồn tại, ma lực cùng thần bí năng cũng không giống nhau, song phương pháp sử dụng, năng lượng tính chất đều có khác nhau rất lớn. Một cái ma pháp sư đến địa cầu, muốn thi triển ma pháp tự nhiên có thể, thế nhưng thi triển bên trong tự không được đến bổ sung, trừ phi mình mang theo ma thạch tới. Đạo lý giống nhau, nếu như ở địa cầu bày bên trong thế giới hắc ám ma pháp trận, bởi cái này ma pháp trận không có biện pháp chính mình hấp thu ma lực, cái này liền cần cho cái này ma pháp trận trang bị ma thạch, lấy ma thạch thành tựu năng lượng, loại này không chống đỡ được thời gian quá lâu, bởi vì ma thạch bên trong năng lượng là có giới hạn. Lâm Phong đã tại trong biệt thự buộc vòng quanh một cái ma pháp trận đi ra, còn như ma thạch thì lại đến từ Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế. Đối với có trí khôn chi lực, trong óc lại có vài bản ma pháp bảo điển Lâm Phong mà nói, đem ma pháp trận lấy ra cũng không khó. Nhưng Lâm Phong mục đích cuối cùng cũng không phải chỉ là ma pháp trận. Ma pháp trận ở địa cầu cuối cùng là vô căn chi thủy. Lâm Phong ở thử xây dựng ra một chủng loại giống như ma pháp trận, thế nhưng khu động năng lực là thần bí năng đồ vật, có thể gọi siêu năng trận. Tuy là ma lực cùng thần bí năng không phải là giống nhau đồ đạc, nhưng có cái điểm giống nhau, đều là siêu tự nhiên lực lượng, có một ít chung chỗ. Lâm Phong cảm giác, đi qua ma pháp trận, cũng có thể khắc lại. Ân, Lâm Phong hoàn toàn không cần tự mình tu luyện, khi lấy được một loại mới lực lượng phía sau, cũng có thể rất mau đem kỳ biến đến vô cùng thuần thục. Hắn thời gian hệ, so với khác siêu năng giả mà nói, nhiều hơn nhiều, làm người khác còn tưởng rằng Lâm Phong mỗi ngày ở trong biệt thự chuyên cần khổ lúc luyện. Lâm Phong thời gian, nhưng thật ra là bó lớn. Sở dĩ, ngoại trừ quan tâm thế giới hắc ám sự tình bên ngoài, Lâm Phong dù sao cũng phải tìm cho mình một chút việc làm. Cái này dạng, trong nháy mắt, lại là 2 ngày trôi qua. Bên trong thế giới hắc ám, mỗi vì sao phía dưới đều đang nhanh chóng phát triển, tại chỗ có ngôi sao đều lên tới 5 cấp ở trên, sau đó tinh quang chiếu sáng phạm vi tiến thêm một bước tăng lớn. Thú nhân cùng tinh linh khu vực trong lại đưa tới mấy Bosnia ám thú triều, nhưng đều được giải quyết. Hiện tại, Lâm Phong mở ra ngôi sao lực lượng mượn dùng. Lâm Phong đưa cho quyền hạn tín đồ đều có thể từ ngôi sao chung mượn dùng lực lượng tiến hành công kích, có thể làm cho thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Mặt khác, tinh linh cũng đang không ngừng sinh ra bên trong. Có tinh linh phía sau, xác thực dễ dàng rất nhiều. Tỉ như viên thứ 8 thổ hệ ngôi sao. Cái này một khỏa ngôi sao Lâm Phong đem quyền hạn đối với tinh linh nhóm mở ra, làm cho mấy cái tinh linh mang theo viên này ngôi sao, tại trong hư không cắn nuốt gặp phải vẫn thạch tiểu hành tinh một loại. Cả viên ngôi sao thể tích không có biến hóa quá lớn. Biến hóa là mật độ. Mật độ đang không ngừng tăng thêm bên trong. Những thứ khác ngôi sao, có tinh linh phía sau, cũng dễ dàng rất nhiều. Mượn tinh linh, những thứ này ngôi sao còn có thể hấp thu tự nhiên tồn tại năng lượng. Giống như thủy hệ tinh, mỗi ngày hấp thu năng lượng cũng không thiếu. Phong hệ tinh cùng băng diễm tinh cũng có thể hấp thu đại lượng năng lượng. Cũng liền hỏa hệ tinh cùng lôi tinh. Hai loại năng lượng hiện nay ở bên trong thế giới hắc ám không có biện pháp hấp thu được. Cần tiêu hao năng lượng điểm. Nhưng đối với Lâm Phong bây giờ thu nhập mà nói, cũng hoàn toàn có thể chống đỡ. Ở tinh quang chiếu sáng phạm vi tăng lớn phía sau, Kim Tước Hoa Vương quốc lần thứ hai hướng xung quanh khuếch trương. Các thú nhân quét sạch hắc ám thú phạm vi cũng tiến một bước biến lớn. Mỹ nhân ngư nhóm vẫn ở trong đại dương săn giết hải quái. Tinh linh nữ vương đồng dạng phái ra nhân thủ, rõ ràng giã lấy chung quanh hắc ám thú. Hiện tại, các tinh linh sinh mệnh chi thụ đã triệt để khôi phục lại, bắt đầu có mới tinh linh ra đời. Hai ngày này về phía sau, Lâm Phong chứa đựng tín ngưỡng lại vượt qua 1 tỷ. Vì vậy, Lâm Phong đem hỏa diễm tinh cũng lên tới cấp 6. Cái này dạng, tính lên sinh mệnh tinh, lôi tinh, hỏa diễm tinh, Lâm Phong thì có ước chừng 3 viên cấp 6 ngôi sao. Có ngân nguyệt đế quốc mấy ước tín đồ phía sau, tín ngưỡng thu nhập tăng vọt một mảng lớn. Bằng không, những thứ này ngôi sao thăng cấp, còn không có nhanh như vậy. Không nghĩ tới ngân nguyệt đế quốc phía trên, thật sự có ngôi sao. Ngày nay, bên trong thế giới hắc ám, ngân nguyệt trong đế quốc, một chi đội ngũ thật dài lái tới. Chi đội ngũ này không ít người. Trên cơ bản mọi người đều cưỡi ngựa, cũng có một chút xe ngựa. Chi đội ngũ này rất mau tiến vào ngân nguyệt đế quốc cảnh nội. Đi tới một cái thành nhỏ. Cái tòa này đã từng bị phủ đầy bụi thành nhỏ, hiện tại đã biến thành tương đối náo nhiệt. Bên trong người đến người đi. Thành nhỏ bên ngoài, đại lượng thổ địa cũng đang bị khai khẩn lấy. Xem ra ngân nguyệt đế quốc là thật hoàn toàn khôi phục lại. Thực sự là bất khả tư nghị. 200 năm, ngân nguyệt đế quốc lại có thể tuyệt sử phùng sanh. Trong đội ngũ, một số người tại nơi này tắc tắc kêu kỳ lạ. Lúc này, bầu trời ở giữa, một bóng người bay tới. Rất nhanh thì rơi vào đội ngũ phía trước. Mắt thấy bóng người này xuất hiện, vài trên xe ngựa người lục tục xuống. Xin hỏi, là Loa đại sư sao? Thân xuyên ma pháp trường bào thiếu nữ. Không sai, là ta. Ngươi là Tử Kinh Hoa gia tộc hậu đại chứ? Các ngươi gia tộc kết đại sư đâu? Loa nhìn thoáng qua thiếu nữ trong đội ngũ cờ xí. Hỏi, thiếu nữ lộ ra một tia nhưng lại rối trí. Tổ phụ ở 100 năm trước cũng đã qua đời. 100 năm trước, nghe được lời của thiếu nữ, Loa sắc mặt cũng hơi đổi. Có chút thương cảm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.